Hầu phu nhân và đao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai Tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 2. Có sự can thiệp của quan sai, quá trình xử lý mọi việc sau đó trở nên yên bình hơn rất nhiều. Phan Trường Ngọc đã thương không ít người trong sòng bạc, nhưng đối phương tự ý xông vào nhà dân, hủy hoại đồ đạc trong nhà nàng trước. Quan sai phán là mấy người sòng bạc gây chuyện, yêu cầu Kim Gia bồi thường tổn thất trong nhà cho Phan Trường Ngọc, cũng không bắt nàng phải trả tiền thuốc men cho bọn chúng. Phan Đại lại lớn giọng la hét, theo luật thì toàn bộ tòa nhà của Phan Trường Ngọc phải thuộc về ông ta. Quan sai nghiêng người, liếc nhìn Phan Đại một cái, nói: chuyện nào ra chuyện đó, nếu muốn lấy tòa nhà, người cứ viết đơn trình lên nha môn để huyện lệnh đại nhân phán xét. Phan Đại lập tức cứng họng, không dám hé răng thêm lời nào. Đám người của sòng bạc thì như mấy trái bầu gắn liền nhau, khập khiễng dìu nhau rời khỏi nhà họ Phan. Phan Đại cũng xấu hổ rời đi, đám người xem náo nhiệt lúc này mới từ từ tản mất. Phan Trường Ngọc quay sang người đứng đầu nhóm quan sai, nói: con cảm ơn Vương Thúc. Vương Bộ Đầu vốn là chỗ quen biết với cha nàng trước kia. Triệu Thợ Mộc chạy một đoạn xa mời ông đến, cũng là mong ông ra mặt giúp đỡ Trường Ngọc. Vương Bộ Đầu nói: hôm nay là bọn chúng không đúng, ta chỉ chấp pháp theo lẽ công bằng, cũng không tính là thiên vị cháu. Nhưng nếu như Phan Đại thật sự đưa đơn kiện đến huyện nhà, tòa nhà này của cháu sợ là sẽ không giữ nổi. Sở dĩ Phan Đại chưa đưa đơn kiện đến huyện nha, một là do ông ta thấy thưa kiện phiền phức, hai là nói mời trạng sư cũng phải tốn rất nhiều bạc. Nhưng bây giờ ông ta đã biết, có ép Phan Trường Ngọc cũng vô dụng. Để đoạt được khế đất mang đi trả nợ cờ bạc của mình, rất có thể ông ta sẽ quay đầu đến nhà môn cáo trạng. Trên mặt Phan Trường Ngọc hiện đầy vẻ mệt mỏi và u ám. Nàng nói: con đã nghĩ rất nhiều cách, cũng đã nhờ người hỏi qua mấy trạng sư. Ai cũng nói con không thể sang tên căn nhà cha mẹ để lại. Trạng sư là người chuyên viết đơn kiện, am hiểu luật pháp đương triều. Vương Bộ Đầu làm việc bao nhiêu năm, thấy nhiều hiểu rộng. Sau một hồi trầm ngâm, ông nói: có lẽ vẫn còn một cách. Sau khi Vương Bộ Đầu rời đi, Phan Trường Ngọc ôm em gái, ngồi cùng vợ chồng Triệu Thợ Mộc giữa căn nhà tan hoang. Hồi lâu chẳng ai nói một lời. Mãi một lúc sau, Triệu Đại Nương mới ấp úng: kén rể đâu phải là chuyện dễ dàng. Sống tới từng tuổi này, ta cũng chỉ nghe nhà giàu quan lại có con gái độc nhất mới dám kén rể. Còn nhà mình nghèo rớt mồng tơi, ai lại nguyện ý tới làm rể chứ? Phan Trường Ngọc im lặng không đáp. Biện pháp Vương Bộ Đầu đưa ra đó là bảo nàng nhanh chóng tìm một người chịu vào làm rể. Như vậy, cha nàng xem như có con trai nối nghiệp, tài sản đương nhiên thuộc về nàng. Nhưng sau khi Tống Gia từ hôn, danh tiếng thiên sát cô tinh của nàng truyền đi, ngay cả việc gả chồng còn khó khăn, huống gì là tìm một người chịu ở rể. Những vị trạng sư nàng nhờ người hỏi trước đó, có lẽ cũng biết rõ tình cảnh nhà nàng, nên căn bản chẳng ai cho rằng kén rể là giải pháp dành cho nàng. Dù sao, đàn ông xưa nay đều xem chuyện vào ở rể là nhục nhã. Một khi đã vào làm rể, đến họ tổ tông cũng phải bỏ, đời nào ngóc đầu lên được. Đừng nói là người đàng hoàng, đến mấy gã chơi bời du thủ du thực cũng chẳng dễ gì chịu bước chân vào làm rể nhà người. Bàn tay đầy chai sạn của Triệu Thợ Mộc đặt lên đầu gối, gương mặt già nua càng thêm khắc khổ. Ông thở dài, nói: cưới gả là chuyện một đời, không thể nào tùy tiện kiếm bừa một người rồi bái đường được. Sau này khổ cũng là khổ con bé Trường Ngọc. Triệu Đại Nương nghe mà càng thấy xót cho Phan Trường Ngọc. Con gái nhà người ta lấy chồng, cha mẹ nào chẳng trăm ngàn chọn lựa, dò xét nhân phẩm gia cảnh kỹ lưỡng rồi mới gả đi đàng hoàng. Còn Trường Ngọc đã không còn cha mẹ, nay lại phải vội vàng tìm người vào ở rể. Chớ nói xem xét nhân phẩm, Chỉ cần dung mạo đối phương không kỳ cục xấu xí là đã may lắm rồi. Triệu đại nương vừa định lau nước mắt, bỗng nhớ ra điều gì, ánh mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn Phan Trường Ngọc. Nam nhân mà con cứu, đã có gia thất chưa? Vừa hỏi xong, bà đã tự bác bỏ. Chắc là không đâu, còn nói nó chạy nạn từ phương Bắc xuống, trong nhà chỉ còn một mình thôi mà. Phan Trường Ngọc đương nhiên hiểu hàm ý sau câu hỏi ấy, nàng ngẩn ra một lúc. Thấy nàng không tỏ thái độ gì, Triệu đại nương đành nói thẳng. Cậu ấy thương tích đầy mình, cũng chẳng có nơi nào nương tựa. Hay là để đại nương thầy cháu đi hỏi ý tứ của cậu ấy coi sao? Có lẽ trong lòng đã nhen nhóm ý muốn xe duyên, nên Triệu đại nương càng nhìn Phan Trường Ngọc lại càng cảm thấy hợp với chàng trai kia. Phan Trường Ngọc vốn giỏi giang, sau này dù cậu trai kia thật sự thành người tàn phế, nàng một mình vẫn chống đỡ nổi cả nhà. Hơn nữa, hôm nay đến nhờ nhà họ Tống lại bị đóng cửa xua đuổi, bà giận Tống nghiến đến nghiến răng nghiến lợi. Hãy nghĩ đến việc dáng vẻ của cậu trai kia còn đoan chính hơn cả Tống Nghiễn, trong lòng bà lại càng hài lòng thêm mấy phần. Đầu óc của Phan Trường Ngọc lúc này vô cùng rối bời. Nghe vậy, nàng chỉ nói, đại nương đừng vội, để con suy nghĩ kỹ một chút đã, nghĩ xong con sẽ tự đi hỏi. Triệu đại nương biết Phan Trường Ngọc là người luôn có chủ ý, vì thế khi nghe được lời này của nàng cũng không cần nhiều lời nữa. Cùng với bạn già của mình giúp đỡ Phan Trường Ngọc thu dọn nhà cửa, xong xuôi bà trở về nhà. Trường Ninh có thói quen ngủ trưa, lại đã khóc đến kiệt sức, nên sau khi ngủ thiếp đi, liền được Phan Trường Ngọc bế lên giường. Bản thân nàng cũng nằm xuống, không thay y phục, mắt nhìn trân trân màn trướng, đầu óc trống rỗng. Trong đầu nàng, hình ảnh Tống Nghiễn và người con trai tự xưng là Ngôn Chính cứ chồng chéo nhau hiện lên. Nói cho ngay, tuy nàng và Tống Nghiễn là thanh mai trúc mã, lại đính hôn từ nhỏ, nhưng ký ức chung của hai người ít đến đáng thương. Tống Nghiễn lúc nào cũng bận rộn. Trước khi được nhận vào trường huyện, hắn vẫn luôn học hành gian khổ. Hai nhà mặc dù đều chung một con ngõ, nhưng để không quấy rầy Tống Nghiễn đọc sách, nàng hiếm khi đi tìm hắn. Nếu như có đi, hơn phần nữa cũng là do cha mẹ nàng bảo mang thứ gì đó qua, khi thì chút thịt, khi thì ít bánh. Khi đó, Tống Mẫu đối xử với nàng vô cùng niềm nở, còn bảo Tống Nghiễn cố gắng học hành cũng vì muốn sau này đỗ đạt đưa nàng về hưởng phúc. Về sau, Tống Nghiễn thi đậu trường huyện cung cấp chỗ ăn chỗ ngủ. Thời gian hắn ta ở nhà ngày càng ít hơn, Phan Trường Ngọc càng ngày cũng càng khó gặp được hắn. Có một lần, nàng theo phụ thân lên huyện đi chợ. Tống Mẫu may cho Tống Nghiễn một bộ áo mới, nhờ hai cha con nàng mang đến. Đó là lần đầu tiên Phan Trường Ngọc được đến trường huyện. Chỉ cảm thấy trường học nơi đó thật sự khí phái. Sau khi người gác cổng truyền lời cho Tống Nghiễn ra gặp nàng, nàng đưa bộ xiêm y mới do Tống Mẫu làm cho hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Một người đồng môn đi ngang, cười hỏi nàng là ai. Hắn chỉ đáp gọn, em gái. Ngày hôm đó trở về nhà, lòng nàng cứ buồn bực. Nàng cảm nhận rất rõ, Tống Kiển kỳ thật không muốn nàng đến tìm hắn. Hôn thê là con gái của một đồ tể, e rằng khiến hắn mất mặt trước bạn học. Thật ra từ khi đó nàng đã nghĩ, nếu hắn không thích nàng thì cứ giải ước cũng được. Nhưng cha mẹ nàng lại rất quý Tống Nghiễn vì thấy hắn chăm chỉ có chí tiến thủ. Hồi đó Tống Mẫu cũng thương nàng, thường nói rằng chỉ chờ Tống Nghiễn thi đỗ là có thể mở mày mở mặt mà cưới nàng về. Ai nghe thấy cũng bảo Phan Trường Ngọc nàng thật có phúc. Phan Trường Ngọc chỉ đành tự đi nói riêng với Tống Nghiễn về chuyện giải trừ hôn ước. Lúc đó Tống Nghiễn đang đọc sách, nghe vậy lập tức ngước đôi mắt hiếm khi gợn sóng hỏi nàng. Chuyện hôn nhân là đại sự, do cha mẹ định đoạt, do mai mối tác hợp, nàng xem đó là trò đùa sao? Phan Trường Ngọc cảm thấy lời ấy chính là ngầm từ chối việc hủy hôn. Biết thái độ của hắn rồi, nàng cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Sau đó không lâu, cha mẹ nàng qua đời. Tống Mẫu liền lấy cớ bát tự không hợp đến tận cửa đòi hủy hôn. Có lẽ vì nỗi đau mất cha mẹ đã rút cạn tất cả buồn thương trong nàng. Hoặc cũng có lẽ giữa hai người vốn chẳng có bao nhiêu tình cảm. Nên bây giờ, mỗi lần nghĩ tới Tống Nghiễn, nàng lại không hề cảm thấy đau lòng chút nào. Về phần, nam nhân tên Ngôn Chính được nàng cứu về, hiểu biết của nàng đối với hắn lại càng ít hơn. Đối phương cũng biết rất ít về nàng. Trong lúc đối phương bị trọng thương không còn đường lui, mà đi hỏi hắn có nguyện ý ở rể hay không, nghĩ thế nào cũng thấy mình đang ép người ta mang ơn phải trả nghĩa, còn có chút lợi dụng người ta lúc khó khăn. Hôn ước giữa nàng và Tống Nghiễn thuở trước cũng là vì cha mẹ nàng từng giúp nhà họ Tống, nên hai bên mới định chuyện hôn nhân đó. Phan Trường Ngọc không muốn lại trải qua sự tồi tệ giống như mối hôn ước giữa nàng và Tống Nghiễn. Nhưng trước mắt, xác thực không còn cách nào khác. Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy hay là nàng nên đi thương lượng với nam nhân Ngôn Chính kia, hỏi thử xem hắn có nguyện ý giả bộ ở rể hay không. Miễn là nàng có thể bảo vệ được gia sản của nhà mình, sau khi thương thế của đối phương tốt lên, muốn đi hay ở là tùy ở hắn. Nếu hắn muốn rời đi, nàng đương nhiên không giữ. Nàng cứu mạng hắn, hắn giả vờ vào ở rể giúp nàng vượt qua cửa ải này, coi như hai bên thẳng thắn, không ai nợ ai. Còn nếu hắn muốn ở lại, Phan Trường Ngọc nhớ tới gương mặt như trăng mới lộ, như tuyết mới rơi của đối phương. Trong lòng nhẹ thoáng một ý nghĩ. Hình như nàng cũng không bị thiệt. Trên gác xếp của Triệu gia, Tạ Chinh vừa mới gỡ tờ giấy xuống từ chân Hải Đông Thanh, đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn chau đôi mày kiếm, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình lại bị phong hàn? Con Hải Đông Thanh lông trắng như tuyết, móng vuốt sắc như móc sắt bám chặt vào bầu cửa sổ, nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt nhỏ nhưng tinh ranh vô cùng. Tạ Chinh mở tờ giấy ra, nhìn rõ nội dung bên trong thì sắc mặt lập tức tối sầm. Khóe môi còn hiện lên chút chế giễu lạnh lẽo. Kể kia một ngày không thấy được xác hắn thì một ngày bất an. Nhanh như vậy đã phái người đến Huệ Châu tiếp quản thế lực của hắn. Mà còn phái đúng người nọ nữa chứ. Tờ giấy bị ném vào lò than nơi góc giường, lập tức hóa thành tro. Tạ Chinh ngồi dựa vào đầu giường. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào lay động những sợi tóc lòa xòa trên trán, nhưng lại không thể thổi bay vẻ u ám trên mặt hắn. Người đến tiếp quản binh quyền của hắn ở Hoài Châu, e còn mong hắn chết hơn cả người trong kinh. Giờ thuộc hạ cũ của hắn thân mình còn lo chẳng xong, tuyệt đối không dám manh động, kẻo để con chó hoang kia đánh hơi được mà lần tới tận cửa. Trước khi thương thế tốt lên, hắn chỉ có thể ẩn núp nơi này, lên kế hoạch lâu dài. Tạ Chinh liếc xuống vết máu mới loang trên vạt áo mình, nét mặt càng lộ vẻ chán ghét và phiền não. Con Hải Đồng Thanh chờ lệnh mãi không thấy, nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt đen tròn tiếp tục nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình. Biến đi. Tạ Chinh nói một câu rồi không kiên nhẫn nhắm mắt lại. Gương mặt vốn tuấn mỹ lúc này vì quá trắng bệch mà hiếm hoi lộ ra chút yếu ớt. Con Hải Đồng Thanh đã nghe quen câu này rồi. Được hắn ra lệnh xong thì vô cùng thỏa mãn, vỗ cánh bay thẳng vào màn đêm. Tạ Chinh quả thật bị nhiễm phong hàn. Phan Trường Ngọc cân nhắc đều muốn nói với hắn cả một buổi chiều. Tối đến còn cố ý xào hai món ăn, xắt thêm một dĩa thịt đầu heo kho mang lên gác cho hắn. Không ngờ, lần này nàng gọi mấy tiếng ngoài cửa cũng chẳng ai đáp. Lo lắng bên trong xảy ra chuyện, nàng đẩy cửa bước vào. Mới thấy người kia nằm trên giường, nhưng gương mặt lại đỏ bừng bất thường, cả người mê man. Phan Trường Ngọc vội vàng cất tiếng gọi Triệu Thợ Mộc tới. Triệu Thợ Mộc đến xem mạch cho hắn xong, lật đi lật lại quyển y thư rách nát của mình cả buổi, rồi kê một phương thuốc trị phong hàn an toàn nhất. Đêm hôm khuya khoắt, Phan Trường Ngọc phải đi đến các y quán gõ cửa bốc thuốc, cầm về sắc cho hắn uống. Không lâu sau đó, người hắn bắt đầu vã mồ hôi. Khi Triệu Thợ Mộc lau mồ hôi và thay thuốc cho Tạ Chinh, lại phát hiện vết thương của hắn dường như từng bị rách ra, băng gạc dính đầy máu mới. Điều này khiến ông không khỏi thấy kỳ lạ. Khi Tạ Chinh tỉnh lại một lần nữa thì đã là sáng hôm sau. Cơn sốt đã lui, đầu cũng không còn choáng váng, chỉ là cổ họng khô rát khó chịu. Để tiện cho hắn có thể tự rót nước dễ dàng, hai vợ chồng già đặc biệt kê một chiếc ghế tròn bên cạnh giường. Bên trên đặt bình trà và cái chén gốm thô. Tạ Chinh chống người ngồi dậy, vừa định rót cho mình một ly nước, thì cửa phòng đúng lúc mở ra. Cô gái bưng một cái chén lớn đi vào, thấy cảnh ấy liền nói. Trà đã nguội rồi, Huỳnh mới hạ sốt đừng có uống, ta có nấu cho Huỳnh một chén canh phổi lợn nè. Triệu Thợ Mộc nói canh phổi lợn có thể thanh nhiệt giảm ho, tác dụng nhuận phổi. Hôm qua nàng giết con lợn kia, vừa vặn còn dư một thùng lòng lợn. Vì thế Phan Trường Ngọc liền lấy phổi lợn đem đi nấu canh. Tạ Trinh khàn giọng nói cảm tạ nàng. Bởi vì thấy thức ăn lần này không phải là ruột gì gì đó, hắn nhận lấy mà không mang chút tâm lý đề phòng nào, cứ thế định uống. Nhưng vừa mới chạm môi, sắc mặt lập tức trở nên quái lạ. Dưới ánh mắt chăm chú của Phan Trường Ngọc, hắn lặng lẽ nuốt ngụm canh xuống rồi hỏi. Đây là do cô nấu? Phan Trường Ngọc gật đầu đáp. Ừ, sao vậy? Đây là lần đầu tiên nàng nấu canh phổi lợn. Tạ Trinh bưng chén nhưng không uống nữa, nói. Không có gì. Chỉ là cảm thấy khó hiểu. Chén canh phổi lợn này và tô mì lòng dạ trước đó đều là cùng một người nấu. Phan Trường Ngọc khuyên hắn. Nhân lúc còn nóng Huynh uống cho hết đi. Triệu Đại Thúc nói canh phổi lợn này nhuận phổi hết ho, rất tốt cho thân thể của Huynh đó. Tạ Trinh đáp. Còn nóng, để lát nữa tao uống. Hắn tưởng rằng đã nói tới mức này thì nữ tử trước mắt sẽ biết ý mà rời đi. Nhưng không liệu được đối phương lại kéo một cái ghế qua ngồi xuống rồi cất tiếng. Hình như ta chưa nói cho Huynh biết tên của ta. Ta họ Phàn, tên là Trường Ngọc. Người trong trấn đều trực tiếp gọi tên ta, Huynh cũng có thể gọi như vậy. Tạ Trinh nhàn nhạt gật đầu. Hắn đã nghe đại nương kia gọi nàng như vậy, lúc đó đã biết tục danh của nàng. Hắn không nói gì, không khí trong phòng theo đó mà rơi vào tĩnh lặng. Gượng ép kiếm chuyện để nói, Phan Trường Ngọc hơi lúng túng. Nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay, nàng đành phải kiên trì, tiếp tục hỏi. Huynh nói Huynh họ Ngôn tên chính, là chữ Ngôn nào, chữ chính nào vậy? Tạ Trinh đáp. Ngôn trong Ngôn Chi Hữu Lý, chính trong Quân Tử Chính Trực. Dường như cảm thấy Phan Trường Ngọc chưa từng đọc sách, có lẽ sẽ không hiểu được hai chữ mà hắn nói. Hắn dùng tay nhúng vào trong cốc trà lạnh, viết lên trên cái ghế đẩu tròn bên cạnh từng nét của hai chữ Ngôn Chính. Hai chữ này đều được tách ra từ tên thật của hắn, mỗi chữ lấy một bộ thủ. Ngón tay hắn thon dài, khớp xương rõ ràng như đốt rút, ác hẳn là đôi tay viết chữ cực đẹp. Thế nhưng, đầu ngón tay lẫn mu bàn tay đều chi chít những vết thương sâu cạn không đều, khiến người ta khó mà tưởng tượng được trước đó hắn đã phải trải qua những gì. Dù chỉ viết bằng đầu ngón tay, nét chữ hắn vẫn mang một vẻ cứng cáp mạnh mẽ. Phan Trường Ngọc bất giác nhìn đến xuất thần. Khi hắn vẽ xong nét ngang cuối cùng của chữ chính, giọng khàn khàn trầm thấp lại vang lên. Là hai chữ này. Phan Trường Ngọc giật mình hoang hồn, rồi lại do dự hỏi. Hình như lúc trước Huynh cũng từng là người đọc sách phải không? Nét chữ của hắn rất đẹp, dường như còn có phần cứng cáp trầm ổn hơn cả chữ của Tống Nghiễn. Tạ Trinh lại nói. Chỉ là một võ phu mà thôi, nào dám tự nhận mình là người đọc sách. Lời nói rất khiêm tốn, nhưng không hiểu tại sao lại nghe ra có mấy phần giễu cợt ngạo mạn. Như thể hắn chẳng mấy ưa gì đám đọc sách làm quan kia. Phan Trường Ngọc thầm thở phào, rồi hỏi tiếp. Vậy lúc trước Huynh làm nghề gì? Hàng mày Tạ Trinh khẽ nhíu, cảm thấy hôm nay nàng hơi có ý đào tận gốc rễ. Nhưng nghĩ đến việc nàng đã cứu và cưu mang mình, hỏi kỹ một chút cũng là điều dễ hiểu. Hắn nghĩ sơ qua rồi nói. Cũng không tính là nghề nghiệp thật sự, ta từng làm tại tiêu cục. Không ngờ, trên mặt cô gái lại thoáng hiện vẻ vui mừng. Trùng hợp thật, cha ta hồi còn trẻ cũng đi áp tiêu bên ngoài đó. Tạ Trinh đáp theo. Trùng hợp thật. Cũng may, đối phương không tiếp tục truy hỏi hắn những chuyện liên quan đến tiêu cục. Hai tay Phan Trường Ngọc chắp lại, tựa hồ có hơi khẩn trương, lại hỏi hắn một vấn đề. Vậy huynh đã thành thân chưa? Tạ Trinh nhìn cô gái trước mặt. Nàng bị hắn nhìn chằm chằm thì hơi lúng túng, nhưng không hề có sự e lệ của nữ tử bình thường. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không hiểu nàng hỏi câu này là có ý gì. Thành thật nói. Chưa từng. Phan Trường Ngọc bóp tay mình đến đỏ cả lên. Cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm, mặt dày nói thẳng. Thật ra, ta muốn nhờ huynh chuyện này. Nhà ta gặp rắc rối, cha mẹ ta mất rồi. Đại bá thì một lòng chỉ muốn chiếm nhà của ta. Ngày hôm qua ông ta cướp khế đất không thành, chắc là sắp lên quan phủ để kiện. Nếu như mà để quan phủ xử, cha mẹ ta không có con trai, nhà đất theo luật sẽ thuộc về đại bá của ta. Muốn giữ lại nhà, bây giờ chỉ còn một cách. Đó là ta phải lập tức cán rễ. Mi mắt Tạ Trinh giật mạnh. Cô muốn ta đi ở rễ? Phan Trường Ngọc vội vàng nói. Chỉ là giả ở rễ thôi. Nàng đem toàn bộ tính toán của mình nói rõ với hắn. Huynh cùng ta bái đường thành thân, đối với người bên ngoài thì là huynh ở rể. Phải như vậy thì ta mới giữ được nhà cửa cho mẹ ta để lại. Trong nhà ta cũng còn có một số bạc, chờ khi bảo vệ được nhà cửa xong, ta có thể dùng tiền đó để xoay sở. Lúc đó sẽ mời đại phu tốt nhất trên trấn về cho huynh, cũng dùng thuốc tốt nhất để trị thương cho huynh. Chờ thương thế của huynh tốt lên rồi thì tùy huynh muốn đi hay ở đâu được. Tạ Trinh ngước mắt nhìn nàng, đôi mắt hơi nhếch khiến cho khí chất lạnh nhạt trên người lại càng lộ rõ. Cô không sợ sau khi ta đi, đại bá cô quay lại đòi nhà đất sao? Phan Trường Ngọc đáp. Sau khi có được quyền sở hữu nhà đất rồi, mặc kệ ông ta nháo thế nào ta cũng không sợ nữa. Hơn nữa, khi huynh rời đi ta có thể nói huynh chỉ có việc đi xa nhà một chuyến, người bên ngoài cũng đâu có biết thật giả. Tạ Trinh nói một câu không rõ ý tứ. Cô tính toán cũng chu toàn thật. Phan Trường Ngọc không nghe ra được hắn đang có ý gì, đành lúng túng hỏi. Vậy ý của huynh thế nào? Để ta nghĩ đã. Hắn khép hờ mắt, thần sắc trong đáy mắt không rõ ràng, giống như thật sự đang suy nghĩ. Phan Trường Ngọc không khỏi có hơi khẩn trương. Nàng nhớ lại những lời mình vừa nói. Tuy rằng nói cho vết thương của hắn bình phục rồi thì đi hay ở là tùy ở hắn. Lại chưa nói khi hắn đi nàng sẽ cho hắn cái gì. Mà nếu hắn ở, nàng cũng chưa hứa điều gì với hắn. Nàng tranh thủ thời gian tự ngẫm lại, rồi sau đó bổ sung. Nếu như huynh muốn đi, ta sẽ cho huynh đủ lộ phí. Còn nếu như huynh không có chỗ để về... Ánh mắt nàng thoáng lướt qua khuôn mặt trắng bệch và những vết thương khắp người hắn. Chiếc áo lót hôm qua đã nhuốm máu. Triệu Thảo Mộc không tìm được áo khác cho hắn thay, đành đưa tạm chiếc áo vải thô rách rưới cũ của mình cho hắn mặc. Đôi tay của hắn, ngoài vết trầy xước trằn trịt, còn phủ đầy những vết chai và nứt nẻ. Nhìn qua có lẽ trước đây hắn đã trải qua cuộc sống không mấy tốt đẹp gì. Người trước mắt nàng quả nhiên vừa bệnh lại vừa nghèo. Phan Trường Ngọc liền mạnh dạn hứa hẹn. Yên tâm đi, sau này ta mổ lợn nuôi huynh. Tạ Trinh không nói được gì. Biểu cảm trên mặt hắn lúc này thật sự vô cùng đặc sắc. Nếu có người quen của hắn đứng đó, e là... Chỉ nghe mỗi câu này thôi cũng đã nghĩ xong bản thân mình sẽ chết kiểu gì. Dám hùng hồn nói rằng sẽ nuôi hắn. Khắp thiên hạ này chắc chỉ có cô gái trước mặt là dám mở miệng như vậy. Chỉ là nếu như nàng biết tên thật của hắn, sợ rằng đừng nói nuôi, ngay cả cứu hắn trong tuyết ngày đó cũng tuyệt đối sẽ không làm. Nghĩ đến đây, đáy mắt của Tạ Trinh đã mang theo mấy phần trào phúng. Hắn hỏi, tại sao? Phan Trường Ngọc không hiểu ý của hắn, hỏi lại. Cái gì tại sao? Hắn lúc này ngược lại kiên nhẫn một cách lạ kỳ. Tự hồ rất muốn biết được nguyên nhân vì sao nàng lại có thể nói ra câu nuôi hắn. Cô và ta không thân cũng chẳng quen. Ta lại mang một thân bệnh tật như thế này. Nếu không tốt lên được, 8-9 phần sẽ trở thành một tên tàn phế. Cô nuôi ta thì được gì? Phan Trường Ngọc rất thành thật đáp lời. Vì huynh đẹp mắt. Tạ Trinh sững sờ ngay tại chỗ, không ngờ tới lại là lý do nông cạn như thế này. Một lúc lâu sau mới cau mày hỏi. Chỉ bởi vì chuyện này? Phan Trường Ngọc chớp chớp mắt, ý trong mắt chính là không thì còn là gì nữa. Tạ Trinh chết lặng tại chỗ, không ngờ lý do lại hời hợt đến mức này. Tạ Trinh đương nhiên biết mình không xấu, nhưng bị người ta khen thẳng thừng như thế thật sự là lần đầu. Hắn nói, người đẹp trên đời nhiều vô kể. Phan Trường Ngọc lại đáp rất tự nhiên, nhưng người ta cõng từ trong tuyết về vừa hay là huynh mà. Nàng vốn chỉ muốn trả lời cho câu người đẹp nhiều lắm, người đẹp trên đời nhiều vô kể của hắn, đâu ngờ nói xong lại khiến cho ánh mắt của đối phương càng thêm khác lạ. Phan Trường Ngọc lúc này mới nhận ra câu nói vừa rồi dễ gây hiểu lầm, liền vội giải thích, ý ta là mọi chuyện có khi đều do duyên phận sắp đặt cả. Nàng cũng là người thích nhìn vào khuôn mặt, vừa hay lại nhặt về một người có dung mạo xuất sắc, nên mới cảm thấy nếu sau này hắn không có chốn nương thân mà tính tình lại hợp với mình thì sống chung cũng không phải là chuyện khó. Nếu như đối phương không muốn, nàng tuyệt sẽ không miễn cưỡng, vừa hái ép đâu có ngọt. Tiếc rằng đối phương chẳng cho nàng cơ hội nói hết, cau mày cắt ngang, chờ vết thương lành ta sẽ tự khắc rời đi, sẽ không làm phiền cô thêm nữa. Đôi mày khóe mắt đều mang vẻ lạnh nhạt, như thể đã mặc định rằng nàng có ý đồ không đứng đắn với hắn. Phan Trường Ngọc có miệng mà khó trả lời, đành đáp, ừ, cũng được. Đối phương tự hồ không muốn có liên quan gì tới nàng, cũng không muốn mắc nợ nàng, lại lạnh lùng nói tiếp, cô nương cứ nói một tâm nguyện, ơn cứu mạng này ngày khác tất báo. Phan Trường Ngọc khoát tay, không cần, huynh đồng ý giả ở để giúp ta bảo vệ gia sản chính là giúp ta rất nhiều rồi. Nàng quyết định từ nay không nói lung tung nữa, để cho người ta hiểu lầm nhiều không tốt. Nhưng không ngờ lại nghe được một câu, tạm thời ta giả ở rể là để báo đáp ân tình cô mang. Phan Trường Ngọc ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn gương mặt cực kỳ tuấn mỹ của đối phương, không chắc chắn hỏi lại, ý huynh là huynh đồng ý giả ở rể rồi? Tạ Trinh gật đầu. Phan Trường Ngọc mừng đến suýt nữa là rơi nước mắt. Vậy chúng ta có thể viết khế ước, ấn định thời gian ở rể. Khi hết thời gian, ta lập tức viết thư hòa ly cho huynh, tuyệt đối không giữ huynh lại. Nếu như huynh muốn đi sớm, ta cũng sẽ đưa đủ lộ phí và thư hòa ly, tuyệt đối sẽ không cản. Làm như vậy chắc chắn sẽ không khiến hắn phải lo nàng có ý đồ gì, giữ hắn lại không cho đi. Tạ Trinh đáp, không cần phải như vậy. Hắn nhèo mắt, hỏi lại lần nữa, tâm nguyện của cô nương là gì? Phan Trường Ngọc nghĩ nghĩ, rồi nói, ta muốn sớm mở lại chuồng lợn cho ta để lại, sau này tốt nhất có thể nuôi được 100 con lợn. Nguyện vọng này đúng là chất phát đến mộc mạc, lại còn liên quan đến lợn nữa. Tạ Trinh trầm mặt hai nhịp, rồi nói, cô có thể nghĩ lớn hơn một chút. Phan Trường Ngọc thầm nhủ, 100 con lợn cũng phải đáng 100 lượng bạc. Mua một căn nhà hai gian trong trấn cũng chỉ 100 mấy lượng thôi, chẳng lẽ như vậy còn nhỏ sao? Nàng cố nặng ra một con số lớn hơn. Vậy 200 con? Tạ Trinh cạn lời. Thôi, tương lai hắn sẽ cho nàng thêm một chút ngân lượng đi. Phan Trường Ngọc thấy hắn im lặng, tưởng rằng mình đã tham quá, bèn ngượng ngùng nói, người ta nói cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp, thật ra ta cũng không mong huynh báo đáp gì đâu. Tạ Trinh nghe nàng nói câu cứu một mạng người còn hơn xây một tòa tháp kia, mị mắt khẽ giật, vội vàng cắt ngang lời nàng, ngôn ta sẽ nhớ ân tình của cô nương. Hắn đã nói vậy, Phan Trường Ngọc cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nàng hỏi, vậy đồng ý giả ở rể, huynh còn muốn hỏi ta chuyện gì nữa không? Người ngoài cạnh cửa sổ chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, rõ ràng cũng không hề coi trọng chuyện ở rể này. Phan Trường Ngọc nghĩ lại thấy cũng đúng, dù sao cũng chỉ là giả, hai người đâu phải thật sự bái đường thành thân, đâu cần phải điều tra 18 đời tổ tiên của nhau chi cho rườm ra. Nàng nói, hôn sự phải làm gấp, chắc là trong 2 ngày tới. Tạ Trinh chỉ nói, cô sắp xếp là được. Hàng mi đen dày của hắn khẽ cụp xuống, che hết bóng tối trong mắt. Hắn nói tiếp, chỉ là giấy hộ tịch của ta đã bị bọn sơn tặc lấy mất, sợ là phải đến quan phủ làm lại. Phan Trường Ngọc đáp ngay, chuyện đó đâu có khó, huynh đã làm rể nhà ta, nhập hộ tịch vào nhà ta là được rồi. Đôi bên đã bàn bạc xong xuôi, nàng cũng không nán lại nữa, đứng dậy về lo việc chuẩn bị hôn lễ. Trước khi đi, thấy chén canh phổi lợn của hắn vẫn còn nguyên, nàng nhắc nhở, canh cũng nguội rồi đó, huynh uống nhanh đi. Tạ Trinh một tiếng. Nàng có biết món canh phổi lợn nàng nấu khó uống tới mức nào không? Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn mở cửa sổ, nhìn ra đỉnh núi vừa tạnh tuyết, ánh mắt dần trầm xuống. Kẻ đến tiếp quản binh quyền của hắn là một con chó điên. Không tìm được thi thể của hắn, ắt sẽ lập tức truy xét toàn bộ dân chạy nạn sang các châu phủ lân cận. Hắn có thể ngụy tạo danh tính, nhưng không thể giả mạo văn thư hộ tịch. Nếu như hoàng phủ Tế Châu bắt đầu điều tra lưu dân không có hộ tịch, chẳng mấy chốc hắn sẽ bị bại lộ. Theo luật pháp của bản triều, nếu ở rể thì có thể nhập tịch vào nhà vợ. Đây mới chính là lý do hắn đồng ý giả làm rể. Về phần nữ tử kia, ánh mắt của hắn vô thức rơi xuống chén canh phổi lợn. Hắn đã đồng ý sẽ thành toàn một tâm nguyện cho nàng. Nàng cũng có mục đích khi nhờ hắn làm rể. Vậy coi như đôi bên không còn nợ nần. Nghĩ đến câu nàng nói với vẻ đương nhiên, vì huynh đẹp mắt, hàng mày đẹp của hắn khẽ nhíu lại. Nồng cạn. Hắn đưa tay lên môi, hít một tiếng sáo trong trẻo. Chẳng bao lâu, còn hải đồng thanh trắng muốt từ bầu trời lao xuống, đáp vững vào bậu cửa. Tạ Trinh đưa chén sang, nói: Ăn đi. Hải đồng thanh dùng đôi mắt tròn đen như hạt đậu nhìn vào miếng phổi lợn trong chén, rồi bướng bỉnh quay đầu sang chỗ khác. Ánh mắt của Tạ Trinh liền quét tới. Hải đồng thanh ủy ủy khuất khuất, mổ một miếng phổi lợn rồi nuốt xuống. Cũng thật trùng hợp, ngay khi Phàn Trường Ngọc bên này vừa thương lượng xong việc giả ở rể, Vương Bộ Đầu liền phái người bí mật báo tin cho nàng biết, nói rằng Phàn Đại thật sự đã tìm người viết đơn kiện chuyển tới nha môn, e là trong vài ngày tới sẽ mở phiên xét xử. Hai vợ chồng Triệu Thọ Mộc biết chuyện thì sốt ruột đến mức môi miệng nổi cả mụn nước. Riêng Phàn Trường Ngọc vẫn giữ được bình tĩnh, nàng nói: Hôn lễ cứ làm đơn giản thôi ạ, đến lúc đó mời hết bà con hàng xóm sang ăn bữa cơm, để mọi người biết con kén rể là được. Sợ hai ông bà lo lắng, cũng sợ bị người khác nhìn ra sơ hở, nàng tạm thời chưa kể thật rằng chuyện kén rể này chỉ là giả. Triệu Đại Nương buồn rầu nói: Vậy thì áo cưới chắc không làm kịp đâu con. Phàn Trường Ngọc chẳng để tâm, mặc một bộ áo đỏ là được rồi mà. Tiền nàng dành dụm từ việc bán thịt lợn cộng với số bạc mà sòng bạc bồi thường gộp lại cũng chỉ mới được 3 lượng. Chút bạc này phải dùng cho chỗ nên dùng. Tuy nhiên, bản thân nàng thì còn có quần áo mới, còn người phải gả vào cho nàng thì lại không có. Quần áo cũ của hắn đã bị chém rách bươm, mấy ngày dưỡng thương đều chỉ khoác tạm cái áo bông cũ của Triệu Thợ Mộc. Dù thế nào, ngày cưới cũng phải làm cho hắn một bộ mới. Phàn Trường Ngọc cắn răng bỏ nửa quan tiền mua một tấm vải màu đỏ ở hiệu vải, rồi nhờ nương tử thợ may trong ngõ làm cho hắn một bộ quần áo mới. Nàng chọn màu đỏ sậm là cũng có tính toán. Ngày cưới thì mặc làm hỷ phục, ngày thường cũng có thể mặc như đồ bình thường. Nương tử thợ may nghe nói nàng sắp thành thân, liền cười nói mấy câu chúc tốt lành. Biết nhà nàng khó khăn, tỷ ấy nhất quyết không chịu lấy tiền công, nói là cái áo cưới này coi như lễ vật của chị ấy. Có điều vẫn phải đi đo kích cỡ. Phàn Trường Ngọc vốn muốn nhờ Triệu Thợ Mộc giúp, nhưng bác ấy đã đi ra ngoài mua sắm đồ cho lễ cưới rồi. Nàng đành tự đi. Bước vào phòng, nàng nói: Phải thành thân mà huynh không có bộ quần áo nào tương tất, ta tới đo kích thước để người ta may cho huynh một bộ. Tạ Trinh ngoan ngoãn gật đầu. Để đo cho chính xác, hắn không khoác áo bông cũ nữa, chỉ mặc một lớp áo lót để lộ cả phần lưng. Phàn Trường Ngọc giang ngón cái và ngón trỏ, đo từ vai trái sang vai phải. Qua lớp áo lót mỏng, đầu ngón tay chạm tới làn da nóng ấm và rắn chắc. Mặc dù lúc hắn trọng thương ho ra máu, nàng đã từng đỡ lưng cho hắn, nhưng khi đó là tình huống nguy cấp, lòng không gợn tạp niệm. Còn bây giờ, trong phòng yên tĩnh đến độ nghe rõ từng hơi thở của nhau, khiến nàng bỗng thấy có phần ngượng ngùng. Một mặt, nàng sợ đối phương lại hiểu lầm nàng có ý đồ xấu với hắn, tận lực giảm bớt tiếp xúc thân thể. Mặt khác, nàng ra sức phớt lờ hơi ấm truyền tới đầu ngón tay mình, chỉ tập trung vào việc đo đạc. Xong rồi. Đo xong, nàng vội vàng đưa chiếc áo bồng cũ cho Tà Trinh để hắn tự mặc vào. Có vài phần ý tứ tránh còn không kịp. Trong lòng thầm nghi hoặc. Trông hắn gầy như vậy, không ngờ vai lưng lại rộng và vững, kích cỡ chẳng khác gì cha nàng. Trước khi đi, nàng cũng nói sơ qua trình tự hôn lễ của ngày mai. Hôn lễ sẽ cử hành vào chiều mai, Huynh xuống lầu không tiện, lúc đó Triệu Đại Thúc sẽ cõng Huynh xuống. Chữ kết hôn đồng âm với hoàng hôn, hôn lễ cử hành vào hoàng hôn chính là điềm lành. Không hiểu sao, đối phương lại lập tức từ chối rất dứt khoát. Không cần, ta tự chống nạn đi xuống. Phan Trường Ngọc lo lắng hỏi, vết thương bị rách ra thì làm sao? Không sao. Thấy hắn kiên quyết, nàng đành thuận theo, rồi về nhà tiếp tục chuẩn bị hôn lễ. Mở tiệc chiêu đãi khách là chuyện không thể thiếu. Nàng lấy một lượng bạc mua một con lợn. Triệu đại nương phụ trách việc bếp núc, giúp nàng đi sang nhà hàng xóm, mời vài cô bác giỏi nấu ăn ngày mai tới hỗ trợ. Ngoài ra, còn có kẹo cưới và bánh ngọt cũng phải chuẩn bị một chút. Nói là làm đơn giản thôi, nhưng tính tổng hết các khoản chi tiêu, ba lượng bạc trong tay nàng đã tiêu hết không thừa một văn. Phan Trường Ngọc bận biểu tới tận giờ hợi vẫn chưa được nghỉ ngơi. Triệu đại nương không có con cái, lo hôn sự cho nàng cứ như lo cho con gái ruột, theo nàng chạy ngược chạy xuôi. Đợi Trường Ninh ngủ rồi, bà còn lén nhét cho nàng một cuốn sách nhỏ. Phan Trường Ngọc liếc qua rồi lập tức gấp lại, mặt đỏ bừng, ngại muốn chết. Huynh ấy bị thương như vậy, cái này chắc không dùng tới đâu. Triệu đại nương trợn mắt. Rồi cũng có ngày dùng tới thôi. Phan Trường Ngọc đành cắn răng nhận lấy cuốn sách. Nương tử thợ may rất khéo tay, đêm hôm ấy đã may xong một bộ hỷ phục đưa tới. Phan Trường Ngọc vốn chỉ làm cho Tạ Chinh một bộ, không nghĩ tới nương tử thợ may đã nghĩ trăm phương ngàn kế tiết kiệm vải, cũng may cho nàng một bộ cùng màu. Nương tử thợ may cười nói, tần làng tần nương sao lại mặc đồ khác nhau được chứ, chị thấy vẫn đủ vải cho nên ráng làm thêm một bộ cho em. Làm gấp cho nên hơi vụng, em đừng có chê nha. Trước đây Phan Trường Ngọc đã từng may đồ ở chỗ chị nên chị vẫn còn giữ số đo của nàng. Phan Trường Ngọc trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nói, em cảm ơn Phương tỷ. Nương tử thợ may lại dục, em mau thử coi có vừa không, không vừa thì để chị sửa lại. Vải không nhiều nên hỷ phục làm rất đơn giản, trông không khác mấy đồ thường, chỉ là kiểu dáng trông thanh nhã hơn mà thôi. Phan Trường Ngọc vào phòng thay rồi bước ra. Triệu đại nương và nương tử thợ may đều khen đẹp. Nương tử thợ may còn đùa, ngày mai đổi khăn lên là lập tức trở thành tân nương tử xinh đẹp như hoa liền. Đó là cưới rể, chẳng phải nên đổi khăn lên đầu tân lang sao? Nương tử thợ may và triệu đại nương cười nghiêng cười ngã. Phan Trường Ngọc chỉ hiếu kỳ vậy thôi, chứ nếu thật sự bắt người kia đổi khăn rồi theo nàng vào cửa, nàng sợ đối phương sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Nhắc đến tân lang, nương tử thợ may tò mò hỏi, nghe nói tân lang kia là người bị sơn tặc ở hổ sát khẩu chém được em cứu về hả? Vậy có đẹp trai không? Phan Trường Ngọc chưa kịp mở miệng, triệu đại nương đã nhanh nhẹn đáp thay, ngày mai gặp chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Nương tử thợ may cười nói đúng, lại trêu ghẹo thêm mấy câu rồi mới quay về nhà. Khi chỉ còn lại hai người, triệu đại nương lại thấy chua xót. Con gái nhà người ta, thành thân thì phải được cõng từ lầu cát xuống, ngồi kiệu hoa rộn rã mà đi về nhà chồng. Phan Trường Ngọc lại chẳng hề thấy buồn. Ngược lại, nàng nhớ tới lời mình đã nói với Ngôn Chính. Ngày mai nhờ Triệu Đại Thúc cõng hắn xuống lầu. Hắn lạnh lùng cự tuyệt nàng ngay tại chỗ. Lý do hắn cự tuyệt, lẽ nào chính là vì chuyện này? Đêm nay không chỉ Phan gia vẫn còn sáng đèn, mà nhà họ Tống cách đó vài căn cũng vậy. Tống Mẫu thức giấc, thấy phòng con trai vẫn sáng đèn, liền gõ cửa. Nghiễm ca nhi à, khuya rồi, ngủ đi con. Bên trong vang lên giọng nói ôn hòa của nam nhân. Đọc xong quyển này con sẽ ngủ. Tống Mẫu nửa thương nửa mừng, dặn dò, đừng đọc khuya quá, rồi quay trở về phòng. Trong phòng, ánh nến sáng ngời. Tống Nghiễn cầm quyển sách mà hồi lâu không lật nổi một trang. Nghiêng bút nghiêng mực đều bị hất đổ bừa bộn khắp đất. Bàn tay giữ quyển sách, lực nắm chặt đến nỗi đốt ngón tay đều trắng bệch. Nàng sắp thành thân rồi sao? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Hãy nghe truyện tại kênh của mình nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hắn trên đời khó có cô dâu nào giống như Phan Trường Ngọc. Ngay ngày mình thành thân mà còn phải dậy sớm mổ lợn chuẩn bị đồ ăn. Con lợn hôm trước nàng làm thịt bán còn dư lại lòng và đầu. Nàng cũng mang ra làm thành món thịt kho. Cộng với một con nữa mới mua, cuối cùng cũng đủ xếp thành hai mâm lớn. Mấy cô mấy dì đến phụ đều không kìm được mà tấm tắc khen thơm. Gần đến trưa, nàng bị Triệu Đại Nương gọi về phòng thay hỷ phục, sửa soạn trang điểm. Nàng hỏi Triệu Đại Nương thì mới biết, có hai loại phong tục ở rể. Một là tân lang ngồi kiệu hoa, được khiêng đến nhà của tân nương, gọi là nhất lang đầu. Kiểu thứ hai thì chẳng khác gì cưới hỏi bình thường. Tân lang ở lại nhà tân nương từ hôm trước, còn tân nương thì xuất giá từ nhà ngoại, ngồi kiệu hoa về lại nhà mình, xem như giữ được thể diện cho nhà trai. Với Phan Trường Ngọc thì miễn luôn cả hai. Một là nàng chẳng còn bạc để thuê kiệu hoa, hai là tân lang ở ngay sát vách, xuống lầu một bước là vào bái đường, rườm rà cũng chẳng để làm gì. Một thái thái mát tay chuyên lo việc lành đã tới trải giường tân phòng cho nàng, rồi lại đến giúp nàng vấn tóc. Một chải chải tới cuối, hai chải bạc đầu sánh vai, ba chải còn đàn cháu đóng. Phan Trường Ngọc ngồi trước bàn trang điểm, nghe bà mát miệng niệm bài 10 lần chải tóc, tiếng người bên ngoài náo nhiệt vang vọng. Trong thoáng chốc, nàng lại sinh ra ảo giác, cứ như mình thật sự sắp lấy chồng. Bên ngoài, người ta bàn tán rôm rã nhất chính là chuyện tân lang hôm nay. Chỉ là Triệu Đại Nương vốn kín miệng, mấy bà mấy dì có hỏi kiểu gì cũng không moi được nửa câu. Có bà ngồi bóc hạt dưa thì thầm nói, mấy người nói coi, phù thề Triệu lão giúp đỡ Phan Trường Ngọc che giấu kỹ như vậy. Chẳng lẽ là tân lang kia xấu xí khó coi, tới mức không dám gặp người ta? Một người đáp, ta nghe nói chân của tân lang kia bị thương, đi lại không có được. Lập tức có người hít vào một hơi khí lạnh. Ừ, vậy chẳng phải là què rồi sao? Bên cạnh có người vội nhắc khẽ, bảo nhỏ giọng một chút rồi nói tiếp. Phàn gia cưới rể mà, người tôm tất lành lặn việc gì chịu tới làm rể chứ? Cả đám người rì rầm cảm thán, lại có người nhắc đến Tống Nghiễn, nói. Xem ra Phàn gia với Tống gia đúng là đoạn tuyệt rồi. Hôm nay toàn bộ người trong ngõ đều tới mà không thấy người nào của Tống gia. Ê, theo ta thấy, Tống gia mà tới thì còn khó coi hơn. Tống Nghiễn là thư sinh tuấn tú nổi danh 10 dặm 8 thôn. Hắn vừa đến sẽ nổi bật khiến cho tân lang nhìn không ra cái gì. Mặt mũi Phàn gia cũng không tốt. Người ta tám chuyện ầm ĩ. Đến khi tới giờ lành thì túa ra trước cửa Triệu gia chờ xem tân lang. Chẳng ai buồn để ý đến tân nương đội khăn đỏ từ trong đi ra. Trời hôm nay thật chẳng biết điều, từ trưa đã bắt đầu lất phất mưa tuyết. Đến lúc này tường viện đã phủ lên một lớp trắng mỏng. Dưới đất vì có vài người qua lại liên tục nên chưa đóng tuyết, chỉ còn lại những dấu ướt loang. Tiếng pháo treo trước cổng Triệu gia nổ giòn tan. Đám người đứng ngoài rướn cổ nhìn, thấy từ cánh cửa đang mở ló ra một đôi nạng. Người người đều thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên! Phan Trường Ngọc thật sự đã cưới một chàng rể bị què. Theo nhịp chuyển động của đôi nạn, tân lang bước một chân ra cửa phòng, một nửa vạt áo màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tuyết rơi như tơ, đáp lên vạt áo, chạm vào là tan, chỉ để lại dấu nước nhạt đến gần như không nhìn rõ. Không hiểu sao, tiếng ồn ào huyên náo của khách khứa bỗng nhiên khựng lại. Khi chân còn lại của tân lang cũng bước ra ngoài, cả người hắn cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng tối của căn phòng. Tuyết rơi lên mái tóc đen được buộc bằng dây đỏ. Giữa mái tóc và áo đỏ là một gương mặt đẹp như họa, tuấn mỹ thanh nhã, màu da còn trắng hơn so với tuyết mấy phần. Ánh mắt hắn nhàn nhạt đảo qua phía cửa, lạnh lùng lại xa cách. Đám đông vừa nhìn thấy rõ diện mạo của hắn, đồng loạt hít sâu một hơi. Bọn họ sống từng tuổi này rồi, Đây đúng là lần đầu nhìn thấy một chàng trai trẻ có ngoại hình tuấn tú đến như vậy. Đừng nói Tống Nghiễn, đến Đào Kép tuồng hát nổi danh cũng chẳng sánh được mấy phần. Mày kiếm, mắt sáng, mặt như ngọc khắc, đúng thật là trời sinh một dáng người. Khoảnh khắc im ắng qua đi, tiếng ồn ào lại bùng lên, thậm chí còn xôn xao hơn lúc trước. Tần Lan này quá thiệt là anh Tuấn. Ta nói rồi mà, Trường Ngọc đẹp như vậy làm sao lấy chồng kém được. Hồi nãy ai nói Tần Lan là người xấu xí, bộ dạng này đâu có thua kém gì Tống Nghiễn. Tà Chinh chống nạn, mà không biểu cảm bước xuyên qua đám đông đang nhao nhao. Giữa hàng loạt tiếng bàn tán làm hắn cau mày thật nhẹ. Tự hồ cảm thấy đám phụ nhân này quá ồn ào. Đi vào sân của Phàn gia, mấy người đang ăn hạt dưa chờ xem vui cũng đồng loạt đứng dậy nhìn hắn. Và tất nhiên, phần lớn lời bàn luận vẫn xoay quanh việc tán tụng dung mạo. Đến cả mấy bà phụ bếp nghe nói Tần Lan đẹp xuất sắc cũng không nhịn được mà chạy ra xem. Tạ Trình kiềm nén sự thiếu kiên nhẫn giữa hai hàng mày, bị người ta nhìn chăm chăm suốt quãng đường đi thẳng vào chính sảnh để bái đường. Hắn lờ đãng liếc về dưới mái hiên phía trước, bắt gặp Phàn Trường Ngọc mặc bộ hỷ phục cùng màu với mình. Nhân lúc mọi người không chú ý, nàng khẽ nâng một góc khăn trùm đầu lên, lén nhìn ra ngoài. Ánh mắt hắn vốn chỉ lướt qua mà thôi, lại đột nhiên quay ngược trở lại, phảng phất mang theo chút kinh ngạc. Hắn biết dung mạo của nàng không hề tệ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy nàng trang điểm như vậy. Dưới lớp khăn đỏ, đôi mắt hạnh đang nhìn sang bên này, ánh nhìn nhúm ý cười. Bờ má thoa chút phấn hồng, tuy tay nghề còn vụng về nhưng vẫn không che được sắc đẹp tươi sáng của nàng. Môi điểm son không có vẻ nhạt nhòa thường ngày, khiến gương mặt trắng mịn của nàng càng thêm rạng rỡ. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng lại cảm thấy nàng xinh đẹp không gì sánh bằng. Đối phương vừa chạm mắt với hắn thì khựng lại một thoáng, dường như cũng chợt ý thức được đây là lễ thành thân của chính mình, bèn cuống quýt thả ngay chiếc khăn voan đội đầu xuống, bộ dạng giống hệt như kẻ làm điều lén lút. Sau đó nàng ngoan ngoãn đứng trở lại ngay ngắn. Rõ ràng là một mỹ nhân từ trong xương cốt, thế mà những hành động của nàng lúc nào cũng khác hẳn người ta. Cái bực bội vì tiếng ồn ào náo nhiệt từ đám khách vốn quấy nhiễu đầu óc Tạ Trinh bất chợt cũng bơi đi đôi phần. Hóa ra lễ cưới này cũng không phải hoàn toàn vô vị và rườm rà như hắn tưởng. Hắn chống nạn bước vào chính sảnh. Thái thái mát tay đưa ra một đầu dải lụa đỏ buộc hoa cầu vào cho hắn, đầu còn lại trao vào tay Phàn Trường Ngọc. Người chủ hôn cất giọng cao và rõ ràng. Giờ lành đã tới, đội tân nhân bái đường. Nhất bái thiên địa. Phàn Trường Ngọc phủ khăn hỉ trên đầu cho nên không thấy được gì. Triệu Đại Nương đứng bên cạnh đỡ nàng, chắc nàng đi theo Tạ Chinh cúi người bái lại trời đất. Nhị bái cao đường. Cả hai đều đã mồ côi cha mẹ, nên trên bàn cao đường chỉ đặt bài vị, hai người trước bài vị lại thêm một lại. Phù thê vào bái. Đến lại này, đúng lúc Phàn Trường Ngọc cúi đầu thì có một luồng gió lùa vào, suýt nữa thổi bay khăn hỉ trên đầu nàng. Vừa định đưa tay giữ lại thì một bàn tay lớn đã nhanh hơn một bước ép khăn hỉ xuống giúp nàng. Chỉ cần tưởng tượng thôi nàng cũng biết cảnh này chắc chắn chẳng đẹp đẽ gì. Giữa đám khách đã vang lên tiếng cười chọc ghẹo. Xem kìa, Tần Lan xót không muốn cho ai nhìn thấy mặt Tần Nương đó. Dưới tấm khăn hỉ, Phàn Trường Ngọc nhìn không rõ nét mặt của Tạ Trinh, không biết hắn phản ứng ra sao. Còn bản thân nàng nghe mấy lời trêu ghẹo đó thì ngượng ngùng vô cùng, chỉ cầu hắn đừng để bụng. Kết thúc lễ, đưa vào động phòng. Cùng với tiếng hô này, nàng và Tạ Trinh nắm giải lụa đỏ được mọi người đưa về căn phòng tân hôn đã chuẩn bị từ sáng. Nó là phòng tân hôn, nhưng thật ra cũng vô cùng đơn sơ. Ngoài vài chữ hỷ dán trên cửa sổ, giường thì trải bộ chăn đệm đỏ tươi cho có sắc cưới. Thái thái mát tay chút mấy câu cát tường rồi mới cho Tạ Trinh ván khăn hỉ trên đầu Phàn Trường Ngọc. Trước mắt nàng sáng bừng, bóng người trong phòng cũng rõ hẳn. Khi nãy bên ngoài nàng chỉ dám hé một góc khăn để liếc trộm, bị bắt gặp liền hốt hoảng buông xuống, chẳng nhìn kỹ được bao nhiêu. Giờ người đứng ngay trước mặt, Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Chinh trong bộ hỷ phục đỏ, lại không khỏi cảm thán thêm một lần nữa. Đúng là người đẹp vì lụa mà. Ngày hôm nay, nếu hắn mà bước ra ngoài đường, e phải làm mờ mắt không biết bao nhiêu cô nương. Thái Thái mát tay cười tích mắt nói, chù choa, Tần Lan Tần Nương của chúng ta đẹp đôi dữ, thiệt là một cặp trời sinh đó nha. Mấy bà mấy dì đứng gần đó che miệng cười khúc khích. Phan Trường Ngọc ngại đến đỏ mặt, chỉ biết cố nhoẻn miệng đáp lại cho phải phép. Tạ Chinh thì từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, khó mà đoán được hắn đang nghĩ gì. Thái Thái mát tay dẫn theo mấy phụ nhân nhặt đậu phộng với táo đỏ trong mâm, vừa tung lên đầu hai người vừa chúc. Táo sinh quý tử, táo sinh quý tử. Mấy hạt đậu và trái táo đập xuống người cũng hơi đau. Phan Trường Ngọc đúng lúc lên tiếng. Đa tạ các dì các thím, nhưng phu quân của con đang bị thương, vùng một ít tượng trưng lấy mai là được rồi ạ. Lời vừa dứt, lập tức có người treo. Mấy bà coi coi, nhà đầu Trường Ngọc bảo vệ phu quân của nó dữ chưa? Phan Trường Ngọc mặt dày để mặc cho mọi người treo chọc. Tiễn được một phòng người đi rồi, nàng mới quay sang hỏi Tạ Trinh. Huynh có bị đau không? Tạ Trinh nhìn nàng bằng đôi mắt tối không rõ ý vậy. Đáp. Không. Trường Ngọc thở phào, lại nói. Ta còn phải ra ngoài tiếp khách. Huynh cứ nghỉ ngơi trong phòng đi. Nếu đói bụng thì ăn chút bánh trên bàn trước nha. Mấy câu này rõ ràng nên là Tân Lan nói với Tân Nương. Nhưng bây giờ lại nghe được từ miệng của Phan Trường Ngọc. Nghe kỳ quái thế nào? Tạ Trinh trầm lặng một thoáng rồi khẽ gật đầu. Kéo thân thể đầy thương tích gắn gượng từ nãy đến giờ, sắc mặt hắn đã lộ ra vẻ mệt mỏi không thể che giấu. Phan Trường Ngọc ra ngoài chào hỏi khách khứa. Trong nhà nàng vốn chẳng còn trưởng bối, bây giờ lại cưới rể nên hầu như không ai ép nàng uống rượu. Mọi người ăn uống ồn ào rộn ràng một bữa. Thấy trời đã dần tối, mọi người lần lượt cáo từ. Đợi khách tan, Trường Ngọc thu dọn bàn ghế mới phát hiện trên chiếc bàn gần cửa có ai đó để lại một chiếc hộp gấm. Nàng hỏi Triệu Đại Nương đang phụ dọn dẹp. Đại Nương, đây là lễ vật của ai vậy ạ? Triệu Đại Nương cũng thấy rất lạ. Sổ ghi chép lễ vật đã viết xong trước khi nhập tiệc rồi. Hồi nãy đâu có thấy cái hộp này. Không biết nhà ai gửi tới sao mà cũng chẳng thấy nói tiếng nào. Phan Trường Ngọc mở hộp ra. Vừa thấy bên trong là một đôi tượng đất hình nam nữ, sắc mặt nàng lập tức sa sầm. Nàng trở tay quăng thẳng cái hộp vào đống rác mà Triệu Đại Nương vừa gom, hai tượng đất vỡ ngay tại chỗ. Triệu Đại Nương nhìn phản ứng của nàng, rồi nhận ra hai tượng đất kia là một nam một nữ, mặt mũi liền trầm xuống, quay về hướng Tống Gia nhổ toẹt một bãi, rồi nói. Cái đồ lòng lan giả sói, hồi con gặp nạn nó tránh còn lẹ hơn ai hết, bây giờ con thành thân còn gửi cái thứ này tới để dọa người. Phan Trường Ngọc nói, thôi Đại Nương đừng giận, không cần so đo với mấy người không liên quan. Nàng nổi nóng không phải vì bị tượng đất khơi lại chuyện cũ, chỉ là cảm thấy rất khó chịu. Năm đó phụ thân của Tống Nghiễn qua đời, Trường Ngọc thấy hắn buồn bã nên mới tặng đôi tượng đất này, khi đó nàng chỉ mới 7-8 tuổi. Những năm qua, nàng tự biết cha mẹ mình đâu có bạc đãi Tống Nghiễn, thế nhưng cha mẹ nàng vừa mất, người đầu tiên chạy đến từ hôn là hắn. Lúc nàng bị Phàn Đại dắt người từ sòng bạc tới làm khó, hắn lại đóng cửa không gặp. Đến hôm nay nàng thành thân, lại gửi đúng đôi tượng đất đó tới, hắn định nói gì đây? Mang theo chút bực bội, mãi tới lúc cả nhà ăn cơm tối sắc mặt của Trường Ngọc vẫn chẳng khá hơn. Tạ Trinh bị thương, khó đi lại, nên cơm nước do nàng bưng vào trong phòng. Huynh đang bị thương, ta lựa mấy món thanh đạm mang vào cho huynh nè. Ngay từ lúc nàng vừa bước vào, Tạ Trinh đã nhận ra tâm trạng của nàng khác thường, nhưng hắn không hỏi, chỉ khẽ cụp mắt, nhàn nhạt nói một tiếng cảm ơn. Dọn dẹp xong hết thì cũng gần giờ hợi. Triệu Đại Nương định bế Trường Ninh qua nhà của bà, nhưng Trường Ngọc từ chối, nói. Từ hồi cha mẹ con mất tới giờ, Ninh Ninh vẫn luôn ngủ với con. Nếu không, nửa đêm nó sẽ gặp ác mộng rồi giật mình khóc dữ lắm. Triệu Đại Nương nói. Ngày thường thì không sao. Nhưng đêm tân hôn, kiểu gì phu thê mới cưới cũng phải ngủ chung một phòng chứ, không thì xui xẻo lắm. Nói xong, bà ôm luôn Trường Ninh đi ra ngoài, không để cho Phan Trường Ngọc có cơ hội từ chối nữa. Khoảng sân ban ngày còn ồn ào náo nhiệt, bây giờ lại vắng tanh vô cùng quạnh quẽ. Dưới mái hiên, chiếc đèn lồng đỏ treo cao rải một khoảng sáng mơ hồ xuống nền tuyết giữa đêm. Phạm Trường Ngọc ôm đầu gối ngồi trên bậc cửa, nhìn từng mảng tuyết lớn rơi xuống trong màn đêm một lúc, rồi mới đứng dậy đi vào nhà. Đây là thành thân giả, nàng tất nhiên không thể nào ngủ chung phòng thật với người ta. Nhưng chăn đệm trong nhà đều dời sang phòng tân hôn cả rồi. Phòng đó vốn là phòng của nàng. Từ sau khi cha mẹ mất, Trường Ninh sợ ngủ một mình nên mới chen qua ngủ chung với nàng. Giờ nơi đó thành phòng tân hôn, phòng bên cạnh vẫn chưa kịp trải giường. Vì đã ở đây hơn 10 năm, nàng theo thói quen đẩy cửa bước vào. Ngay khoảnh khắc đó mới phát hiện Tạ Chinh đang thay quần áo. Áo ngoài đã cởi, hắn đứng quay lưng về phía nàng. Áo lót đỏ cởi dở, một nửa còn vắt trên cánh tay, nửa kia trượt xuống ngang eo. Đó là một thân thể rất đẹp, lớp băng gạc mỏng che phủ, còn những đường nét da thịt lộ ra dưới ánh nến đỏ mang màu mật ong ấm áp, từng khối cơ rắn chắc như được khắc tỉ mỉ. Vì nàng đột ngột đẩy cửa bước vào, hắn quay đầu lại. Trên khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy, vẻ lãnh đạm giờ đây lại mang theo một nét cấm dục khó gọi tên. Lạnh lùng, nhưng mê hoặc đến mức khiến tim người ta hẫng một nhịp. Phạm Trường Ngọc ngỡ người đến mấy nhịp thở, mãi cho đến khi đối phương bị mất kiên nhẫn mà khẽ nhíu đôi mày dài, rồi kéo lại lớp áo lót đang cởi dở, hỏi nàng. Có chuyện gì? Lúc ấy nàng mới giật mình hoàng hồn, nhận ra bản thân trông cứ như một kẻ lưu manh mê sắc của trai nhà lành. Mặt nàng nóng bừng, vội vàng xoay người đi. Xin lỗi huynh, nhất thời ta chưa quen quên gõ cửa, ta chỉ vào lấy một tấm chăn thôi. Cứ lấy. Giọng nói vang lên phía sau, lạnh nhạt mà trong trẻo. Phan Trường Ngọc cố hết sức để không liếc qua bên đó, mở tủ lấy hai tấm chăn bông, ôm vào lòng rồi đi thẳng ra cửa không dám quay đầu lại. Phải đến khi rẽ qua góc tường, nàng mới như trút được gánh nặng, hít mấy hơi thật sâu. Thật là mất mặt mà, nhất định đừng để hắn hiểu lầm thêm lần nào nữa. Tai của Tạ Trình vô cùng thính, tất nhiên nghe rõ tiếng nàng thở vào ngoài cửa. Trong mắt hắn chẳng có mấy gợn sóng. Chỉ đến khi tiếng bước chân của nàng xa dần, hắn mới tháo băng, tiếp tục xử lý mấy vết thương bị rách nặng. Thuốc này là kim sang dược buộc trên chân của Hải Đồng Thành mang đến, ngàn vàng khó cầu, dược tính cực mạnh. Ngay khoảnh khắc thuốc chạm vào miệng vết thương, hắn đau đến mức toàn thân căng chặt, gân xanh nổi dọc trên cánh tay, thái dương rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh li ti. Răng nghiến quá mạnh, đến nỗi trong miệng thoang thoảng mùi máu. Sợ làm dính máu lên giường, hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng, hai tay siết chặt thành quyền đặt trên đầu gối. Lưng thẳng tắp, mồ hôi lẫn máu lăn dọc sống lưng. Mà nhìn qua, chẳng giống đang trị thương, lại giống như đang chịu hình. Giữa cơn đau đến mức không còn giống nỗi đau của con người, mồ hôi từ mí mắt rơi xuống. Vậy mà hắn vẫn chẳng chớp mắt lấy một cái. Trong ánh nến chao động, đôi mắt hắn lại phủ đầy bóng tối. Những vết thương này, nỗi đau tận xương này, sau này, hắn đều sẽ trả lại tất cả. Bên ngoài, tiếng bước chân bỗng quay ngược trở lại. Tạ Trinh ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn vương sát khí hướng về phía cửa. Phạm Trường Ngọc ôm hai tấm chăn dày vừa bước ra khỏi tân phòng chưa được bao xa, liền thấy có gì đó là lạ. Nàng ngẩng đầu liếc ra ngoài tường viện, lập tức thấy hai bóng đèn to tướng co rụt xuống dưới chân tường. Phàn Đại và vợ của ông ta có hóa thành tro nàng cũng nhận ra. Hai vợ chồng đó chắc nghe đồn nàng cưới rể cho nên sợ nàng tìm đại một người lạ để qua mặt. Đêm hôm không chịu đi ngủ, cố tình trèo tường nhà nàng để rình mò sao? Lúc này, bên ngoài tường viện Phàn gia, Phàn Đại và vợ của ông ta, mụ đàn bà lực lưỡng vai ô thịt bắp, mỗi kẻ đang trèo lên một chiếc thang gỗ, cúi đầu qua mép tường, nhỏ giọng nói chuyện. Lưu Thị hung hăng nạt chồng mình. Ông nhìn đi, tôi nói con nhỏ đó chỉ là tùy tiện tìm người giả ở rể để hù dọa chúng ta thôi. Đêm tân hôn mà nó đi ngủ phòng riêng, ông hoảng hốt cái gì chứ? Bạn Đại nghĩ đến chuyện có thể lấy lại căn nhà được, sắc mặt cũng phấn khởi khó giấu, nói. chờ xem thêm đã. Hai vợ chồng lại rón rén ló nửa cái đầu qua tường. Chỉ thấy Phàn Trường Ngọc ôm chặt vào phòng bên cạnh xong lại đi ra. Rồi đi vào bếp bưng một thau nước nóng trở về tân phòng. Phòng thái trông cứ như ban nãy chỉ đơn giản đem chăn sang phòng kế bên để cất. Phu thê Phàn Đại không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ bọn họ đoán sai rồi? Phàn Trường Ngọc bước vào tân phòng một lần nữa mà không gõ cửa. Vừa vào, liền chạm phải ánh mắt lạnh như băng của nam nhân ngồi bên cạnh bàn, với nửa thân trên không mặc áo. Nàng dùng ánh mắt ra hiệu về phía ngoài sân, nửa ngại ngùng, nửa bất đắc dĩ. Đại bá với đại bá mẫu chắc nghĩ ta tùy tiện tìm đại một người ở rể để gạt họ, cho nên đang ở ngoài rình mò. Tạ Trinh thu ánh mắt lại, cả người lại gục xuống bàn. Hắn vừa bôi thuốc xong, cơn đau cắn đến tận xương từ những mảng da thịt rách nát, lan theo thần kinh khắp toàn thân, kích đến mức trán, lưng, eo đều toát mồ hôi lạnh. Giờ toàn bộ ý chí đều dùng để chịu đựng, chẳng còn tâm trí để quản chuyện nàng ở hay đi. Cơ bắp trên lưng căng chặt, tóc ướt mồ hôi bết lên trán. Mí mắt cũng đẫm mồ hôi, hàm răng nghiến chặt, giống như một con sói hoang bị đánh đập nhiều lần nhưng vẫn không chịu khuất phục. Đây là lần đầu tiên Phàn Trường Ngọc nhìn rõ toàn bộ thương tích trên người hắn, không còn băng gạc che. Những vết rách trước đó có nơi đã đóng vảy, có nơi máu thịt vẫn nhoe nhoét. Ngoài ra, trên người hắn mơ hồ có rất nhiều vết thương cũ. Phàn Trường Ngọc không khỏi nghĩ đến cha mình. Trên người ông cũng mang nhiều vết thương cũ như thế này. Xem ra đi áp tiêu thật sự là một nghề lấy mạng ra để đổi. Nàng đặt thau nước xuống, bước đến gần, chau mày hỏi. Ta có thể giúp gì cho huynh không? Người đang nửa gục trên bàn không ngẩng đầu, chỉ đưa về sau một lọ thuốc bằng ngón tay tái nhợt. Rắc hết thuốc còn lại lên mấy vết thương sau lưng. Hắn luôn cẩn trọng. Thuốc Hải Đồng Thành mang tới đã được hắn đổi sang bình thuốc do lão nhân kia mua. Phàn Trường Ngọc nhận lấy bình thuốc và làm theo. Nhưng ngay khoảnh khắc thuốc chạm vào vết thương, cơ lưng hắn co siết dữ dội hơn. Có lẽ đã đau quá mức chịu, hắn xoay đầu cắn chặt đống y phục đặt trên bàn. Phàn Trường Ngọc cau mày. Lần trước hắn bôi thuốc hình như không phản ứng mạnh đến như vậy. Nghĩ chắc vì hôm nay mệt do cưới sinh cho nên mới thế. Nàng lại thấy hơi áy náy. Nàng nhìn đám băng gạc dính máu và mồ hôi dưới đất, rồi mở tủ lấy ra một tấm lụa trắng. Đó là số vải còn sót lại sau khi lo tang sự cho cha mẹ. Nàng dùng kéo cắt thành dải để lát nữa băng bó cho dễ. Một lúc sau, cơ bắp đang căng cứng của Tạ Trinh mới dần thả lỏng. Hắn nhả đóng quần áo trong miệng, chậm rãi ngước mắt nhìn nàng. Thấy vậy, Phàn Trường Ngọc vội đặt kéo xuống, hỏi: đã đỡ hơn chút nào chưa? Tạ Trinh rất kiêng kỵ người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc mình bị thương. Khi ấy, hắn chẳng khác nào một con chó hoang yếu ớt, ai cũng có thể lấy mạng hắn. Nhưng, cho dù dáng vẻ của hắn có chật vật đến đâu, thì nữ tử trước mặt này cũng đã nhìn thấy tất cả rồi. Thói quen tích tụ nhiều năm bị phá vỡ, trong lòng hắn theo bản năng sinh ra phản cảm, chỉ lạnh nhạt nói một tiếng cảm ơn. Phàn Trường Ngọc liếc thương tích trên người hắn, cũng rộng lượng không chấp. Có lẽ vì quá đau nên tâm tình của hắn mới như vậy thôi. Tạ Trinh cầm quần áo định mặc vào. Máu và mồ hôi bết trên da sau lưng rất khó chịu, nhưng phép tắc cơ bản không cho hắn để trần thân người trước mặt nữ tử. Thấy vậy Phàn Trường Ngọc vội nói. Khoan đã, huynh đang đổ mồ hôi lại dính không ít máu. Lau sạch đi đã, rồi ta tìm cho huynh một bộ đồ của cha ta. Nàng vừa mới bưng thau nước vào, vốn định để cho hắn rửa mặt, giờ thì đúng lúc phát huy tác dụng. Phần trước người Tà Trinh có thể tự lau, nhưng phần lưng lại phải để cho Phàn Trường Ngọc giúp. Nàng lau tỉ mỉ hơn nhiều so với mấy động tác qua loa mà hắn tự làm. Khăn được vắt thật khô, cẩn thận tránh các vết thương, từng chút một lau đi máu bẩn và lớp thuốc cũ để lại. Đôi khi ngón tay nàng vô ý chạm vào da thịt sau lưng hắn. Không thể nói là mềm mại, nhưng rõ ràng khác hẳn bàn tay đầy vết chai của chính hắn. cứ như có luồng điện mảnh theo nơi nàng lướt qua mà tỏa ra. Cảm giác tê ngứa xa lạ đó khiến Tạ Trình vô thức nhíu mày. Thấy vậy, Phan Trường Ngọc liền dừng tay. Ta chạm vào vết thương của huynh rồi hả? Hắn mím môi, sắc mặt lạnh thêm mấy phần. Không. Sau khi sạch lưng, cả thau nước đã bị máu và thuốc nhuộm thành màu đục. Phan Trường Ngọc lấy giải vải nàng đã cắt sẵn để ban cho hắn. Lần này, ngón tay nàng không thể tránh khỏi tiếp xúc nhiều hơn với làn da và cơ bắp của hắn. Có lẽ vì vừa thay thuốc, lại đổ mồ hôi, nhiệt trên người hắn nóng hơn bất kỳ lần nào trước đó. Nàng đứng, hắn ngồi, thỉnh thoảng lúc cúi xuống quấn vải, tóc dài của nàng buông xuống, nhẹ lướt qua vai và cổ hắn. Tê ngứa, rong rang. Lông mày Tạ Trinh gần như nhíu thành hình chữ xuyên. Hắn lặng lẽ dịch người tránh xa một chút. Xong rồi. Phan Trường Ngọc không nhận ra vẻ khác thường đó. Buộc nút vải xong, nàng đứng thẳng dậy. Bận rộn hồi lâu khiến trán nàng cũng đọng một lớp mồ hôi mỏng. Nàng lục trong rương, lấy một bộ quần áo cũ của cha đưa cho hắn, rồi mới bưng thau nước ra ngoài. Dưới hiên, chiếc đèn lồng đỏ đung đưa nhẹ trong gió. Hai bóng đèn to như gấu ngoài tường vừa thấy nàng bước ra, lập tức thu mình xuống dưới chân tường, tưởng như đã trốn rất kỹ. Phan Trường Ngọc cũng phối hợp giả vờ không nhìn thấy, lớn tiếng quát. Mèo hoang nhà nào đó, lại tới ăn vụn thịt nhà ta hả? Nàng bưng thau đi, múc hai gáo nước lạnh từ chung đổ vào pha, rồi hất mạnh ra ngoài tường. Lần sau mà để ta bắt gặp, ta sẽ trị cho mày một trận đó. Bên ngoài, vợ chồng Phan Đại bị dội nước từ đầu tới chân, lạnh đến run lập cập, nhưng sợ bị phát hiện nên nín thinh không dám kêu. Đợi tiếng bước chân trong sân xa dần, Phan Đại mới run cầm cập, liên tục phục phục nhổ nước ra, rồi nhăn mặt hỏi. Nhà đầu kia tạt cái nước gì vậy? Sao cái mùi gì kỳ cục? Lưu Thị lấy tay áo quệt mặt, ngửi ngửi rồi nói. Có mùi máu tanh với mùi mồ hôi. Hai vợ chồng ngây người một thoáng, rồi càng điên cuồng phun phèo phèo. Mẹ nói chứ, đây chẳng phải là nước tắm rửa của hai đứa nó sao? Áo bông ướt sũng bị gió lạnh tạt qua, giá buốt đến tận xương, hai người rét đến răng run lập cập. Đêm đó, phu thê Phàn Đại trình ở chân tường mà chẳng nghe được gì, về tới nhà còn bị phòng hàn nặng, mấy ngày liền không xuống nổi giường. Nhưng tạm thời không nói đến chuyện này. Phan Trường Ngọc rất sợ lại sinh chuyện gì đó, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng trải chăn trên nền đất trong tân phòng mà ngủ. Tạ Trình không có ý kiến gì. Phan Trường Ngọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi Tạ Trình còn đang nhắm mắt dưỡng thần thì hơi thở của nàng đã đều đều. Theo phong tục dân gian, nến hỉ đêm tân hôn phải cháy suốt cả đêm, để làm dáng với người ngoài nàng cũng không tắt. Ngọn nến đang cháy, tim nến bỗng nổ tách một tiếng. Tạ Trình hơi nghiêng đầu, liếc sang chỗ nàng nằm. Ánh nến phủ xuống ba thước đất, nàng co người trong mấy tầng trăng dày, mái tóc đen xõa trên gối, làn da dưới ánh nến vàng trông như ngọc ấm. Tạ Trình thu ánh mắt về, khẽ nhắm lại. Lúc thức, nàng mang nét thô mộc của người chốn phố phường, dùng mạo tốt đến mấy cũng dễ bị người ta bỏ qua. Ngủ rồi, kẻ ra cũng ưa nhìn. Nhận ra mình đang suy nghĩ về việc nàng đẹp hay không, Tạ Trình bỗng mở mắt, trần mày cau chặt. Nàng đẹp hay xấu thì liên quan gì đến hắn? Chờ thương thế khá hơn, hắn sẽ rời khỏi nơi này. Tương lai có còn gặp lại nàng hay không cũng khó mà biết. Hắn dứt dòng suy nghĩ, xoay sang phía trong giường, lại nhắm mắt lần nữa. Phan Trường Ngọc có thói quen sinh hoạt của riêng mình, đến giờ là tự nhiên tỉnh giấc. Nàng chống tay ngồi dậy, phát hiện mình đang ngủ trên đất. Bên cạnh không thấy Trường Ninh đâu, mà trên giường cách một bước lại có một nam nhân đang nằm, khiến nàng ngơ ngác mất một lúc. Ngày sau đó mới nhớ ra mình vừa bái đường hôm qua, lúc này mới nhẹ hẳn một hơi. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, trong phòng ngọn nến hỉ chỉ còn lại một đoạn nhỏ đang cháy dở. Dưới chân giá nến động lại từng mảng sáp loang lổ. Phan Trường Ngọc nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy. Tối qua, nàng mặc nguyên quần áo mà ngủ, coi như tránh được chuyện thay đổi rắc rối. Dọn dẹp chỗ đắp ổ nằm dưới đất xong, nàng liền bước ra khỏi phòng. Đêm qua, gió tuyết vẫn không ngừng. Cả một đêm như vậy, sáng nay trong sân đã phủ đầy một tầng dày. Tường viện và những cành cây khô bên ngoài cũng trắng xóa một màu. Phan Trường Ngọc lạnh đến mức phải chà xát hai tay. Nàng đến hiên lấy củi nhóm lửa trong lò, treo nồi lên đun chút nước ấm để rửa mặt, rồi cầm chổi gom hết lớp tuyết trong sân lại một chỗ. Nghe tiếng Trường Ninh khóc từ nhà bên truyền sang, nàng lại vội vàng chạy qua đó. Bình thường Trường Ninh rất ngoan, chỉ là từ ngày cha mẹ mất, mỗi sáng thức dậy mà không thấy Phan Trường Ngọc, bé sẽ khóc một hồi. Nàng dỗ em gái nín, cho bé ngồi lên ghế nhỏ, rồi cầm lược chải tóc cho bé. Không biết có phải do từ nhỏ đã yếu ớt hay không, tóc Trường Ninh chẳng đen mượt và dày như của nàng, ngược lại rất mảnh, mềm và hơi ngả vàng. Bé lại có rất nhiều tóc con dài ngắn khác nhau, thế nên nàng phải mất nhiều công sức mới cột được hai chùm tóc nhỏ. Tay nghề của Phan Trường Ngọc còn vụng về, thành ra hai chùm tóc của Trường Ninh mỗi ngày đều xấu theo một kiểu khác nhau. Chải tóc xong, nàng kêu em đi rửa mặt. Trường Ninh sờ bên chùm tóc trái, rồi lại sờ bên phải. Thấy cứ kỳ kỳ. Bé cầm khăn rửa mặt đến bên chậu nước soi thử. Liền phát hiện, hôm nay hai chùm tóc lệch nhau đến mức không thể nào cứu vãn. Cô bé dùng tay gãy gãy búi tóc, rồi nói: "A tỷ, tỷ buộc tóc lệch rồi." Phan Trường Ngọc ho nhẹ hai tiếng, đáp: "Ăn sáng xong tỷ phải đi nhau mua một chuyến, không có thời gian cột lại cho muội đâu. Hôm nay cứ để tạm như vậy đi, được không?" Tiểu Trường Ninh rất dễ dụ, nghe vậy liền không đòi nữa. Khi Phan Trường Ngọc bưng nước trở vào phòng, nàng phát hiện người bên trong hình như đã thức dậy được một lúc, quần áo chỉnh tề, tựa lưng vào đầu giường. Cuộc đối thoại giữa nàng và em gái chắc đã bị hắn nghe hết, khiến nàng không khỏi có phần ngượng nghịu. Nàng đặt chậu nước lên ghế tròn cạnh giường, đưa cho hắn một chiếc khăn vải sạch, rồi nhắc lại lời hứa khi hắn đồng ý giả ở rể. "Lát nữa ta sẽ đến nha môn làm thủ tục sang tên nhà và đất, tiện thể giúp huynh làm hộ tịch luôn, xong sẽ mời đại phu về chữa thương cho huynh." Nghe vậy, Tà Trinh nói: "Không cần mời đại phu, mấy vết thương này tự ta dưỡng được." Vết thương trên người hắn đã dùng kim sang dược do Hải Đông Thanh đưa tới, hắn chỉ cần nghỉ ngơi cho vết thương lành lại là được. Phan Trường Ngọc gãi đầu hỏi: "Vậy huynh có thiếu gì không? Ta ra chợ mua về cho huynh." Hắn vẫn lắc đầu từ chối, khiến nàng càng thêm ngại ngùng. Rõ ràng trước đó nàng đã nói sẽ chữa thương cho hắn, bây giờ hắn lại không cần. Vậy chẳng phải nàng đã được lợi trong thỏa thuận giả ở rể này rồi sao? Nàng nghĩ, lát nữa lên huyện, sau khi làm xong việc chính ở nha môn, lúc trở về sẽ mua cho hắn ít thuốc bổ để hắn bồi bổ thân thể vậy. Ăn sáng qua loa xong, Phan Trường Ngọc liền ra khỏi cửa. Giờ trong nhà không chỉ có mỗi em gái, nên nàng không gửi Trường Ninh sang nhà Triệu Đại Nương như trước nữa, chỉ dặn bé, nếu có chuyện gì, cứ sang nhà bên tìm Triệu Đại Nương giúp. Nào dè, nàng vừa ra khỏi ngõ, mấy tên lưu manh canh chừng trong ngõ đã chạy như bay đến sòng bạc báo tin. Tiếng phá cửa ầm ầm vang lên khi Tạ Trinh vừa lật được hai trang trong cuốn sách tình cờ lôi ra từ góc phòng. Hắn bực dọc, mày mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn, tâm trạng quả thực chẳng tốt đẹp gì. Kết thúc tập 2. Mình muốn giới thiệu thêm một chút với bạn. Nếu bạn để ý, trong tiêu đề của video, mình có để luôn cả tên của bộ phim chuyển thể. Lý do là vì mình thấy cái tên Trục Ngọc vừa hay lại vừa rất ý nghĩa. Ngọc thì bạn đã biết rồi, là tên của nữ chính. Còn chữ Trục có nghĩa là theo, theo đuổi. Vậy nên Trục Ngọc có thể hiểu là theo Ngọc hoặc là theo đuổi Ngọc. Chỉ hai chữ thôi mà đã gợi được rất nhiều. Vừa là hành trình trưởng thành dài của Phan Trường Ngọc, vừa là tình yêu của Tạ Trinh, lại vừa khéo ám chỉ luôn chuyện Tạ Trinh đi ở rể. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hãy cùng mình đón nghe tập sau để xem lúc Tạ Trinh ở nhà một mình với Trường Ninh thì chuyện gì sẽ xảy ra và cuộc sống sau tân hôn của họ bắt đầu như thế nào nhé. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến cuối. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Đừng quên nhấn chút thời gian bấm like và chia sẻ cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện cho mình biết với nha.